Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, phục chế người Son Goku. Goku, nghe nói Tiên Xin Han, đại gia đều choáng váng. Tiên Xin Han thị lực tự nhiên không có vấn đề. Rất nhiều lúc còn nhất định phải dựa vào điểm này đạt được ưu thế đây, nhưng trước mặt không thể. Là Son Goku tơ sao? Cũng không thể, đây là Radix ánh mắt lấp lóe. Hãy còn lẩm bẩm nói nhỏ, dần dần mà thấy rõ người tới dáng dấp. Tâm thần chấn động mạnh một cái. Dáng dấp thật sự gần như. Thế nhưng trên người không có một tia khí tức. Không giống như là nhân loại. Chúng nó lại là gọi Bon Degenerous chip làm ra đến đồ vật chứ. Piccolo nhẹ nhàng gắt một cái gì mà. Tuy nói là Goku. Có thể nhìn qua hoàn toàn không kịp bản tôn thực lực mạnh mẽ. Krillin cười ha ha. Người nói đúng chứ. Goku, hắn cười quay đầu nhìn về phía một bên Goku. Đã thấy sắc mặt hết sức nghiêm túc. Như gặp đại địch cũng giống như thế, còn có Radix vì đối với trả cho bọn họ không tiếc điều động. Nhiều như vậy hắc kim chiến sĩ. Nhưng là ở phục chế người, Son Goku ra trận trước. Dĩ nhiên để hết thảy cơ khí đều đình chỉ hoạt động. Có thể thấy được cái này phục chế người sức chiến đấu tuyệt đối cao hơn nhiều những kia hắc kim. Chiến sĩ tổng hòa cho tới đến tột cùng đạt tới trình độ nào? Radix rất khó phán đoán. Có một khả năng. Chip thông qua vừa nãy các loại chiến đấu đã đại thể tính toán ra bọn họ thực lực của mỗi người. Mà phái ra phục chế người đã ngự trị ở bên trên bọn họ. Cẩn thận, Piccolo đem Gohan yểm đến phía sau. Hắn cũng nhìn ra những người này không tầm thường, các ngươi vi phạm ý chí của ta. Ta muốn lần thứ hai bắt lấy các ngươi, âm thanh không có bất kỳ chập trùng biến hóa. Gấp gáp tần suất cùng to lớn âm lượng khiến người tê cả da đầu, âm u đầy tử khí phục chế người đáp. Lên trầm trọng bước tiến chậm rãi tiếp cận. Lòng bàn chân cùng sàn nhà va chạm. Phát sinh kim loại lẫn nhau khấu kích kiên cố và hưởng từ bạch quang bên trong xuất hiện tổng cộng. Có 4 tên phục chế Son Goku. Bọn họ xuyên chính là chỉnh tề quy tiên phái đạo phục. Quần áo bằng phẳng, nhưng ở bước đi thời điểm vẫn không nhúc nhích, lại như đúc ở trên người như thế con cua kiều tóc. Bắp thịt, vạt áo, giày bó đều hiện ra bóng loáng lượng ánh sáng. Mặt ngoài hiện ra một loại nhạt nhẽo màu xanh lam, quả nhiên vẫn là kim loại chế tạo đồ vật. Nappa khinh thường hừ một tiếng. Hai tay ngưng tụ thâm hậu năng lượng, quay về phục chế người xông lên trên. Lên tay chính là một trận liên tục quyền oanh tạc, đánh không lại thật sự Kakaro. Đối phó các ngươi này mấy cái hàng giả còn không được. Vẫn đúng là không được. Đùng đùng đùng, phục chế người một quyền một chưởng một chân. Tinh chuẩn địa bắn trúng Nappa ngực, khuôn mặt, cái bụng, đem đánh bay ra ngoài. Ngã xuống đất, thân thể cao lớn lạc ở trên sàn nhà. Phát sinh to lớn chấn động, không rộng đường nối truyền đến vang vọng thiết, lỗ mãng ra hỏa. Vegeta mắt lạnh quét một hồi Nappa. Hai tay triển khai tư thế, đi lên phía trước. Hắn từ vừa nãy mấy chiêu bên trong nhìn ra một chút manh mối. Những này phục chế người hoàn toàn phim âm bản Son Goku phương thức chiến đấu cùng kỹ xảo. Thậm chí ngay cả gia quyền thời cơ cũng đã nắm giữ. Nappa thua không oan, ta đến đối phó các ngươi. Kim loại ngớ ngẩn, đánh bại Son Goku, liền từ lúc bại những này phục chế người bắt đầu. Đối mặt Vegeta trào phúng, phục chế người một điểm đều không hề tức giận. Chúng nó thẫn thờ mà nhìn trước mặt đối thủ, đầu lâu tả hữu đong đưa, như là đang tìm kiếm đối thủ thích hợp. Nhìn cái gì vậy? Thật làm cho người nổi nóng. Đối thủ của các ngươi ở đây. Vegeta một lời không hợp liền xông lên trên, thao thao bất tuyệt sức mạnh chút xuống mà ra. Quyền ảnh lít nha lít nhít địa vung tới tốc độ kinh người, quyền ảnh sắp tới liền Tiên Xin Han đều cảm thấy hoa cả mắt. Chỉ có Goku còn có Radix có thể thấy rõ một tên phục chế người ngăn ở Vegeta trước người. Hai tay khoanh ngăn trở, mạnh mẽ ai dưới Vegeta công kích, bước chân không ngừng lùi về sau. Ở trên sàn nhà cọ sát ra sắc nhọn tiếng ma sát, tốt ai. Vegeta chiếm thượng phong. Krillin vung vẩy bắt tay cánh tay. Hô to, nhưng là còn có 3 người. Krillin, Người chăm sóc tốt cô bé này Goku. Piccolo. Gohan. Chúng ta tiến lên. Raditz đem tay của cô bé buông ra. Cũng chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Piccolo sức chiến đấu trải qua trọng lực thất rèn luyện tăng lên. Không ít. Nhưng đối mặt Goku cấp bậc đối thủ vẫn cứ có vẻ hơi người yếu. Thêm vào Gohan mới miễn cưỡng có thể đánh chiến thuật du kích mà Goku đã cùng phục chế người đánh. Nhau. Đánh nhau chết sống đến khó phân thắng bại. Hai người phương thức chiến đấu đều giống nhau. Quyền chân giao chiến. Không chịu thua kém trong đó vóc người cao lớn nhất một cái tập trung Raditz. Ngươi là người thứ nhất chạy đi người. Ta muốn bắt được ngươi. Nó gắn bó hơi khởi động. Âm thanh từ bên trong biểu lộ. Lạnh như băng địch ý phát tiết không bỏ sót. Ngươi là Bon DeGeneres sao? Raditz hỏi nhưng là cũng không có hồi đáp gì. Trong không khí chỉ có ác chiến nổ vang đang kéo dài, ha. Phục chế người hét lớn một tiếng. Hỏa lực toàn mở, chủ động hướng về Raditz vọt tới. Hắn quyền mang theo ác liệt gió kính. Trong phút chốc bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ Raditz trên người bùng nổ ra phồn thịnh khí diễm. Bao vây thân thể, ngay ở ác liệt nắm đấm trùng diện mà đến thời gian. Cũng đưa tay ra, một quyền đối với đụng vào song quyền va chạm. Kim loại cùng xương cốt đồng thời bạo phát một tiếng vang giòn. Raditz chỉ cảm thấy cánh tay nhỏ tê dại. Cả người đều chấn động một chút hắn mạnh mẽ chịu đựng. Đem sức mạnh truyền tới mặt đất. Đem sàn nhà đều chấn động một cái ao khanh mà ở hắn đối diện phục chế người về phía sau lùi lại mấy. Bước, cánh tay vỡ vụn thành khối. Rải rác đến trên sàn nhà, hừ. Xem ra ngươi cũng chỉ đến như thế mà Raditz thu về cánh tay. Âm thầm hút vào khí lạnh. Hoạt động bắt tay chỉ lần này tuy rằng đem cánh tay của đối phương phế bỏ. Có thể chính mình cũng không dễ chịu. Dù sao thân thể máu thịt tay không va khối thép ngươi nói có đau hay không phục chế người yên lặng. Mà liếc nhìn chính mình rơi xuống ở địa mảnh vỡ. Không có một tia thay đổi sắc mặt. Nó đi về phía trước. Dùng chân đạp ở mảnh vỡ một giây sau. Trên sàn nhà mảnh vỡ đã biến thành chất lỏng. Dọc theo phục chế người thân thể hướng về lên leo lên. Lấy tốc độ cực nhanh tiếp tục đến chỗ cũ. Một lần nữa ngưng tụ thành cứng rắn cánh tay, trạng thái lỏng kim loại. Còn có ký ức chữa trị năng lực. Raditz xem sửng sốt, lộ ra khó coi vẻ mặt loại năng lực này chỗ đáng sợ chính là ở hầu như không cách nào phá xấu. Trừ phi đem hoàn toàn tiêu diệt. Không phải vậy không ngừng sống lại. Sống lại, sống lại. Háo cũng có thể đem người dây dưa đến chết không tốt lắm. A Raditz trong lòng mặc muốn cùng lúc đó. Phục chế người nhưng chạy đi lần thứ hai vọt tới. Một cước bay đạp, đem Raditz đá cái ở giữa. Dĩ nhiên đạp bay ra ngoài thật xa. Raditz trên không trung lật hai cái té ngã mới ổn định thân hình. Tiện đà khởi động giới vương quyền phản vô tới. Một quyền đánh vào phục chế người trên mặt quyền kình đánh cho phục chế người cái cổ đều cơ hồ xoay. Chuyển 180 độ. Có thể Raditz biết này còn thiếu rất nhiều. Vội vã lại thêm một khuỷu tay. Nện ở nữ xoay qua chỗ khác trên cổ phục chế người nghiêng qua một bên. Mạnh mẽ va đĩa. Phát sinh tiếng vang trầm nặng Raditz nhắm ngay thân thể của nó. Liên tục phóng ra một đám lớn sóng khí công. Trắng xóa chùm sáng trong nháy mắt bao phủ nó. Năng lượng khổng lồ chùm sáng khuếch tán ra đến cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.